Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1465, chương 1479. Thật có lỗi, đã kết thúc, cho dù sư tôn bọn hắn không ở chỗ này, người cũng giống vậy không làm gì được ta. Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, lại một đoàn quỷ vật, bị hắn theo ngũ phương tiểu tháp bên trong gọi ra. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện nhóm lớn quỷ vật, Lợi Xương đám người biểu lộ giật mình, trong ánh mắt toát ra một chút kiêng kỵ. Đối mặt nhiều như vậy quỷ vật, cho dù bọn hắn giết Mạc Thanh Vân, nhưng cũng muốn trả giá cái giá không nhỏ. Hừ, cho dù ngươi có thể điều khiển quỷ vật lại như thế nào, không có có tinh túc vị quỷ vật, ngươi đồng dạng sẽ chết trong tay ta. Cảm ứng một phen xung quanh quỷ vật tu vi, Lợi Xương mặt lộ vẻ lạnh trầm biểu lộ, trên mặt lần nữa hiển hiện nồng đậm cười lạnh. Bất quá, không chờ Lợi Xương nói hết lời, hắn cũng cảm giác trên mặt một trận nóng bỏng, phảng phất bị người cho quất một cái tát. Bởi vì tại Mạc Thanh Vân bên cạnh, xuất hiện một cái tinh túc vị quỷ vật, cái này rõ ràng là đang đánh mặt của hắn. Hắn không phải nói, Mạc Thanh Vân không có tinh túc vị quỷ vật sao? Chỉ chớp mắt, Mạc Thanh Vân tự triệu hồi ra một cái tinh túc vị quỷ vật. Cái này thật sự là quá châm chọc. Tinh túc vị quỷ vật, Lợi Xương con ngươi co rụt lại, thần sắc trở nên ngưng trọng rất nhiều. Không có mới như vậy phách lối, dạng này thực lực quỷ vật đã đủ để tạo thành uy hiếp đối với hắn. Giết! Mạc Thanh Vân triệu hồi ra quỷ vật, hắn cũng không cùng Lợi Xương nói nhảm, lập tức mệnh lệnh quỷ vật động thủ. Rất nhanh, Lợi Xương bọn người tự bị quỷ vật bao vây, từng cái lộ ra khẩn trương biểu lộ. Tuy nói bọn hắn một phương này có Lợi Xương dạng này nửa bước kim tiên cường giả, nhưng trước mắt quỷ vật thực sự nhiều lắm, thô sơ giản lược đoán chừng dưới ít tất là bọn hắn người số gấp mấy chục lần. Thế thì còn đánh như thế nào a? Bất quá, đã dung không được bọn hắn lựa chọn, bởi vì quỷ vật đã hướng bọn hắn phóng đi. Mạc Thanh Vân, những này quỷ vật là bởi ngươi khống chế. Chỉ cần ta nếu như giết ngươi, bọn chúng tựu không đáng để lo. Lợi Xương nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, hắn liền mặt lộ vẻ cười lạnh ra, nhanh chóng hướng phía Mạc Thanh Vân vọt tới nói: Mạc Thanh Vân, mặc dù ngươi có một cái tinh túc vị quỷ vật, nhưng chỉ bằng nó một người, còn không cách nào ngăn cản của ta xuất thủ. Ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi. Tại Lợi Xương ý nghĩ trong lòng rất tốt, nhưng hiện thực lại làm cho hắn kém chút thổ huyết. Lợi Xương, tuy nói ta phải dùng tinh túc vị quỷ vật ngăn cản ngươi, đại tinh vị quỷ vật đồng dạng có thể. Nhìn xem hướng mình vọt tới Lợi Xương, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hí ngược nụ cười, đối một chút quỷ vật hạ lệnh. Đón lấy, mấy cái đại tinh vị cảnh giới quỷ vật tự hướng phía Lợi Xương vọt tới, châu chấu đá xe. Nhìn xem xông về phía mình đại tinh vị quỷ vật, Lợi Xương mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ, đưa tay hướng phía những này đại tinh vị quỷ vật đánh tới. Bất quá không chờ Lợi Xương một trường oanh ra, một màn kế tiếp liền đem hắn dọa đến sắc mặt tái nhợt. Phanh phanh phanh, từng đạo tiếng nổ lớn đột nhiên tại trước người hắn truyền ra. Chỉ gặp những cái kia phóng tới hắn đại tinh vị quỷ vật toàn bộ bỗng nhiên tự bạo, sinh ra một cỗ kinh khủng bão táp linh lực. Đối diện với mấy cái này bão táp linh lực xung kích, đứng mũi chịu sào Lợi Xương trong nháy mắt tự bị bão táp linh lực nuốt sống. Mạc Thanh Vân, mà mẹ nó mẹ ngươi. Tại bão táp linh lực trùng kích vào, mà lấy Lợi Xương tâm thái, cũng không nhịn được phá vỡ mắng to. Hắn âm hiểm, Mạc Thanh Vân vì đối phó hắn, vậy mà không tiếc để quỷ vật tự bảo. Càng làm cho Lợi Xương im lặng, Mạc Thanh Vân nắm giữ đại tinh vị quỷ vật lớn hơn khoảng chừng mấy trăm cái, nếu để cho hắn bị tạc bên trên mấy trăm lần,